Chương 84, càng nhiều đạn dược. Đáng chết đều đã bị Thánh Ma Đế quốc kỵ binh đánh xuyên qua phòng tuyến, những này còn lại tàn binh bại tướng, làm sao QNZ khó như vậy gặm lau mặt một cái trên khói lửa, rồi tướng quân mang theo trường kiếm tức hồn hển chất hỏi bọn thủ hạ của mình. Ngay tại vừa rồi, hắn một cái 1.000 người phòng chiến, lại tại hệ lãn thứ 13 đoàn phòng tuyến phía trước hỏng mất. Đối phương tựa hồ có làm không dùng hết đạn dược, QNZ tựa hồ căn bản cũng không biết sợ hãi là cái gì. Lại để cho một cái phương trận dựa vào đi, cho ta xông hôm nay không giết sạch chi bộ đội này, chúng ta ạ lần người liền bị diệt vong. Dùng trường kiếm chỉ nơi xa cái kia như cũ tung bay lấy hệ lãn hiệu vương kỳ, dồn tướng quân cuồng loạn gào lên. Tại tiếng la của hắn bên trong, càng nhiều ạ lần binh lính đế quốc tuân ra tiền tuyến, đánh thẳng vào đã bị làm rối loạn trận cước, lung lay sắp đổ lại từ đầu đến cuối không có bị hoàn toàn công phá hệ lãn hiệu thứ 13 đoàn phòng tuyến. Bình đối xông tới ạ lần binh sĩ lại đánh ra một viên đạn, đã hơi choáng hệ lãn hữu quăng đạn binh lại lần nữa tìm được loại này bắn bia tử đồng dạng cảm giác. Hắn vừa mới nhìn đến cánh huynh đệ bộ đội bị những cái kia kinh khủng kỵ binh đánh xuyên, thậm chí sinh ra một cô âm thầm sợ hãi, thế nhưng là sau đó chiến đấu lại một lần nữa biến thành hắn quen thuộc bộ dáng, cái này khiến cái kia khỏa nỗi lòng lo lắng, lại rơi về tới chỗ cũ. Trước mắt chiến đấu đã không còn kinh tâm động phách như thế. Tại 300 gạo có hơn địch nhân căn bản là không có cách phụ cận một bước, liền sẽ bị viên đạn đánh xuyên qua xếp ở nơi đó. Hiện ở bên kia đã nhanh muốn lũy thế thành lấp kín thị tường, hoàn toàn dùng thi thể đắp lên một mảnh gò núi. Tại cái này chắn thi thể tích lũy vách tường đằng sau, là không ngừng leo lên ạ lần binh sĩ. Tại bức tường này một bên khác, là ạ lần binh sĩ lật ngã xuống cút thành một cái thật dài sườn dốc. Tất cả ạ lần binh sĩ đều tại trên thi thể chật vật tiến lên. Bọn hắn từng bước một chật vật cất bước, sau đó bị viên đạn đánh trúng té nằm trên thi thể, biến thành trở ngại sau lưng chiến hữu tiếp tục đi tới một loại nào đó cùng loại vũng bùn trở ngại công sự. Chỉ ít 3.000 binh sĩ ngã xuống tiến công trên đường, còn có một số binh sĩ tại khởi xướng thời điểm tiến công liền bị đạn pháo xử lý tại tổn thất nặng nề tình huống dưới, cũng chỉ có hoàng gia cận vệ quân dạng này tử sĩ bộ đội có thể tiếp tục tác chiến. Dù vậy, ạ lần binh lính của đế quốc nhóm vẫn là không cách nào dung chuyển đã tàn tạ không hoàn toàn hệ lãn hữu bộ đội chính diện, bọn hắn từ khía cạnh quanh co cũng bị đánh lui, cuối cùng chỉ là vứt xuống càng nhiều thi thể. Chiến đấu đánh đến bây giờ, những này ạ lần bộ đội còn không biết xông vào hệ lãn hữu trận liệt bên trong Thánh Ma đế quốc kỵ binh đến cùng có phải hay không đã đem hệ lãn hữu trung quân còn có hậu đội đều đồ giết sạch, bọn hắn đang chờ đợi những cái kia quay đầu ngựa lại giết trở về Thánh Ma đế quốc kỵ binh. Có thể giúp bọn hắn đánh tan trước mặt những này ngoan cường hệ lãn hữu quang đạn binh nhóm. Chuyện gì xảy ra nếu như những cái kia Thánh Ma đế quốc kỵ binh đã thành công, bọn hắn làm sao còn không có giết trở lại đến đã hơi có vẻ tuyệt vọng, dồn, không cách nào thuyết phục dao động mình, chỉ có thể quay người hỏi lại bên người sĩ quan. Đại nhân, vừa mới qua đi bao lâu có lẽ, bọn hắn đã giết mặc vào hệ lãn hữu bộ đội quân trợ. Đã giết tới hậu đội đi đây sĩ quan kia dở khóc dở cười viện cái lý do, qua loa tắc trách mình chủ soái no y hắn biết mình chủ soái đã loạn trận cước, đã không cách nào phán đoán thế cuộc trước mắt. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh, chờ lấy cuối cùng kỳ tích phát sinh, hoặc là nghênh đón một trận kinh khủng tan tác. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, những cái kia xông vào trong trận Thánh Ma đế quốc ma pháp kỵ binh đi đâu rồi, bọn hắn làm sao còn không giết trở về, vẹn vẹn qua vài giây đồng hồ, dồn lại một lần nữa không giữ được bình tĩnh, lại một lần chất hỏi tới bên người phó quan. Đáng thương tên quan quân kia cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì tự an ủi mình chủ soái nói, tướng quân yên tâm đi, không có phàm nhân có thể ngăn cản Thánh Ma đế quốc kỵ binh. Ngươi nói có đúng hay không, không có cái gì có thế lo lắng, không có gì có thế lo lắng tại trận chiến tranh này trước đó, còn không có phạm nhân có thể đối kháng thành quần kết đội Long Kỵ Sĩ đâu. Kết qua đây hiện tại những cái kia Long Kỵ Sĩ long đầu còn không phải bị treo ở mạ dịt tạ trên đầu thành dồn tướng quân ở. Trong lòng thầm mắng một câu, nhưng không có phản bác thuộc hạ của mình sĩ quan. Hắn chỉ là đang lo lắng trước mắt chiến cuộc, hắn chỉ là sợ hai những kỵ sĩ kia không quay đầu lại. Vậy coi như hắn chỉ đối mặt một cái bị đánh cho tàn phế thứ 13 đoàn, hắn QNZ không có năng lực ăn hết khối này đến miệng thịt mỡ. Hoặc là nói, khối này nhìn qua rất mỹ vị thịt mỡ, kỳ thật đối với ạ lần tới nói cũng không phải là thịt mỡ, mà là một khối thép tấm, một khối tràn đầy gai nhọn nóng hổi thép tấm đầy miệng cắn, không chỉ muốn băng rơi mấy cái răng, thậm chí ngay cả mạng nhỏ đều muốn vứt bỏ. Lại một lần, John hỏi tới không sợ người khác làm phiền vấn đề đến, vì cái gì Thánh Ma Đế Quốc kỵ binh không quay đầu lại có thể hay không phái người đi liên lạc một chút mau phái người đi xem một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra ngay tại John sắp sụp đổ thời điểm. Một tướng lĩnh chạy như bay đến, mang đến một cái để tinh thần hắn gấp trăm lần tin tức tốt. Đại nhân tướng quân, đại nhân, đối phương tiếng súng thưa thất, đối phương tiếng súng yếu tại tổn thất trên vạn người về sau. Ạ lần quân đội. Rốt cục dùng mình binh sĩ sinh mệnh, đổi đi hệ lạn hữu thứ 13 đoàn binh sĩ mang theo đại bộ phận đạn dược. Bây giờ đối phương đã không có cái gì ra dáng viễn trình vũ khí sát thương, đến phiên Ạ lần binh lính của đế quốc phát huy. Tiến công toàn quân để lên nghe được cái tin tức tốt này rồn, rốt cục chấn định lại. Hắn cười lớn hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh, thậm chí ngay cả mình đội dự bị đều đẩy lên tiền tuyến. Đạn dược khô kiệt một khắp khuôn mặt là vết bẩn sĩ quan ANLEI trường kiếm, đứng ở thứ 13 đoàn đoàn trưởng trước mặt mở miệng báo cáo, lại đánh hai vo NG, chúng ta cũng chỉ có lựu đạn cùng lưới lê. Thả địch nhân tới gần chuẩn bị lựu đạn toàn đoàn trên lưới lê, chúng ta muốn kiên trì đến một khắc cuối cùng, vì hệ lạn hữu đoàn trưởng rút ra trường kiếm bên hông, hạ đạt tiếp tục tác chiến mệnh lệnh. Ở phía sau hắn, màu đen hệ lạn hữu vương kỳ vẫn như cũ đón gió tung bay, phảng phất là tại chứng minh cái gì đồng dạng. Hệ lạn hữu vạn thuế, tất cả binh sĩ rút ra lưới lê an chứa vào mình trên súng trường, sau đó phát ra chỉnh tề gầm thét. Bọn hắn nhìn chằm chằm phương xa không ngừng đến gần ạ lần binh sĩ, trong mắt tràn đầy khinh thường quan mang. Chuẩn bị chiến đấu các quân quan hô lên một tiếng tiếp lấy một tiếng mệnh lệnh, hàng thứ nhất binh sĩ đã rút ra trước ngực mình lựu đạn. Nghe đối diện truyền đến trầm muộn tiếng chống trận, bọn hắn đã làm tốt chiến đấu đến một khắc cuối cùng chuẩn bị. Ạ lần tất thắng phương xa, đầu nhập vào càng nhiều binh sĩ tham dự tiến công ạ lần bộ đội, QNZ phát ra cổ vũ sĩ khí tiếng giống. Bọn hắn người càng nhiều, tiếng la QNZ càng hùng tráng hơn. Một mực bị áp chế bọn hắn, tựa hồ lại dùng loại phương thức này, để phát tiết bọn hắn phẫn nộ trong lòng. Tiếp thu cờ như thế không phải biện pháp, nếu như đối phương thúc đẩy đến lựu đạn chiến đấu về khoảng cách, cung tiễn thủ của đối phương liền sẽ phát huy tác dụng. Một đại đội trưởng cao mày nhìn xem không ngừng địch nhân đến gần quân đội, có chút bất an thầm nói. Trên thực tế, mọi người đều biết, một khi để nhiều như vậy địch nhân dựa vào đến, chờ đợi bọn hắn sẽ là dạng gì kết cục, đừng nói kia chí mạng cung tên, liền là bàn về cận chiến năng lực, sẽ chỉ tam bản phủ lưới lê chiến thuật dễ lạn hữu quang đạn binh, QNZ xa hoàn toàn không phải ạ lần quân đội truyền thống binh sĩ đối thủ. Chỉ cần đánh giáp lá cả, tổn thất tỷ lệ liền sẽ lập tức đảo lại. Đại khái 2-3 cái hệ lạn hữu quang đạn binh, mới có thể đổi đi một cái ạ lần đế quốc bộ binh hạng nặng đi. Chỉ cần ngắn ngủi mấy mười phút, toàn bộ thứ 13 đoàn liền có khả năng bị ạ lần bộ đội bao phủ. Một giây sau, tại hệ lạn hữu thứ 13 đoàn sau lưng, một loạt đội ngũ hoàn chỉnh binh sĩ dơ cao lên lưới lê lên cao điểm. Phía sau bọn hắn có thanh thoát nhịp trống, bọn hắn lưới lê trên còn lưu lại vết máu. Những binh lính này chỉnh tề bước lên phía trước, dùng thân thể của mình hợp thành một đầu trường thành. Phía sau bọn hắn, đi theo chiến mã lôi kéo súng máy hạng nặng, cùng cao cao ngẩng lên họng pháo 30 hào đi ở mở tờ phòng không hỏa pháo. Hệ lạn hiệu vạn tuế không chỉ là một đoàn binh sĩ, ba đoàn QNZ tại nhịp chống nương theo hạ phát khởi phản kích. Những phàm nhân này dẫm qua ma pháp kỵ binh thi thể, giết sạch thánh ma đế quốc thương binh, cuối cùng đi tới thứ 13 đoàn đóng giữ phòng tuyến bên trên. Cần cần giúp một tay không cưới tại trên chiến mã, một đoàn đoàn trưởng oán tở cười đối đứng tại vương kỳ dưới cột cờ mặt 13 đoàn đoàn trưởng hỏi, bộ đội của ta vừa vặn đi ngang qua, nhìn ngươi gặp được phiền toái. Ha ha ha. 13 đoàn đoàn trưởng nhếch môi, ngửa đầu nhìn xem một đoàn đoàn trưởng oán tở nở nụ cười, các ngươi tới vừa vặn, đem đạn dược lưu lại liền đi đi thôi, chúng ta còn không mệt mỏi, chúng ta còn có thể đánh cả ngày. Oán tở nhẹ gật đầu, hiệu kết tướng quân mệnh lệnh, để các ngươi rút lui chỉnh đốn. Chuyện còn lại, giao cho chúng ta đi tốt ra. 13 đoàn đoàn trưởng gật đầu cười, hắn vừa mới nhìn chắp sau lưng tình hình chiến đấu, biết rất nhanh một đoàn còn có 3 đoàn sẽ áp sát tới, đây cũng là hắn kiên trì không rút lui nguyên nhân chủ yếu nhất. Hiện tại, chiến trường giao cho một đoàn cùng 3 đoàn, hắn rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút, hung hăng đánh khiến cái này ạ lần lũ hôn đã biết cái gì gọi là chiến đấu chân chính. Bọn hắn sẽ biết, tin tưởng ta, bọn hắn nhất định sẽ biết. Hoàng tớ nhìn về phía trải qua bên cạnh hắn súng máy hạng nặng xe ngựa, đương nhiên nói, ta cam đoan trận chiến đấu này, sẽ để bọn hắn trung thân khó quên, thật vất vả bò lên trên thi thể đắp lên cao điểm, Dồn tướng quân vừa vặn nhìn thấy một đoàn binh sĩ cùng 13 đoàn binh sĩ thay quân cảnh tượng. Nguyên vốn đã bởi vì đạn dược khô kiệt mà yên tĩnh lại trên trận địa, đột nhiên lại một lần ồn ào. Vậy đại biểu tử thần tiếng súng lại một lần nữa vang lên, quanh quẩn tại mảnh này trên khoáng dã. Sau đó là càng nhiều hệ lạn hữu binh sĩ bưng lên vũ khí, súng máy hạng nặng QNZ bắt đầu gầm hét lên. Mưa bom báo đạn nằm ngang ở ạ lần binh sĩ trước mặt, hết thể tựa hồ lại về tới mấy 10 phút trước đó bộ dáng. Càng đáng sợ chính là, lần này địch nhân có súng máy hạng nặng, QNZ có càng nhiều binh sĩ, càng nhiều mổ rẻ 98K súng trường, còn có càng nhiều đạn dược.